Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, cẩn thận đau đầu lưỡi. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời, trầm giọng nói, trước khi rời đi, muốn trước giải quyết một số bò sát. Dương Vị Nhiễm không có nhiều lời, nàng biết đại khái là ai. Cơ gia tại chư tiên giới địa vị không thấp, Cơ Hạo Thiên bị đánh mặt, khẳng định sẽ trở về trả thù. Nàng hiện tại cũng không cách nào đi đường, nghỉ ngơi nhiều một hồi cũng tốt. Đem Dương Vị Nhiễm đỡ đến ngồi xuống một bên, Vân Hoàng liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Những cái kia sâu kiến muốn đến tìm hắn phiền phức, căn bản chính là tự tìm đường chết. Băng Ánh Nguyệt một mực chú ý hai người, nhìn tiểu cô nương kia đi đường đều run lên, nháy mắt liền minh bạch, nàng đây là lại bị dày vò. Tại Mặt Nhật Thần Điện thời điểm, liền thấy qua một lần, những người tuổi trẻ này là thật sự rất biết chơi, bị dày vò thành dạng này, nàng kỳ thật càng muốn Dương Vị Nhiễm bị chính pháp, như thế nàng liền có rất lớn xác suất ôm đến cháu trai. Âm âm, hùng vĩ lôi âm vang vọng hoàn vũ, khủng bố vô song khí huyết tràn ngập không trung, xa xôi cương vực có mảng lớn đám mây đánh tới, tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia là một tôn hung cầm, kia một tôn hung cầm toàn thân chảy xuôi hừng hực quang huy, lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông. Phảng phất muốn đem sao trời cho chấn vỡ. Cái này một tôn hung cầm là cơ gia thủ hộ thần thao thế. Huyết mạch phi thường thuần khiết, tu vi phi thường khủng bố, đã từng đi theo cơ gia tiên đế chinh chiến, sống thời gian rất dài, nắm giữ vô địch chiến lực. Kia là một tôn kinh khủng thần cầu, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy mênh mông thần uy. Mỗi một bước bước ra, ức vạn dặm sông núi đều đang rung động, thao thiên đại thế điên cuồng khôi phục, lực lượng thông thiên triệt địa. Thao thế tượng hai con ngươi đỏ bừng, đang mở hí có tráng kiện quang huy bắn ra, trên người của nó đứng, toàn bộ đều là cơ gia đại hiền, có uy áp rất bá đạo, khí phách hiên ngang. Cơ Hạo Thiên phục dụng thiên tài địa bảo về sau, thương thế đã khôi phục. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn, thật chặt khóa chặt Vân Hoàng. Một cái xó xỉnh xuất hiện sâu kiến, cũng dám cùng hắn giao phong, thật là sống không kiên nhẫn. Tiểu súc sinh, bản tọa tới lấy ngươi mạng chó, còn không tốc độ cút ra đây lãnh cái chết. Cơ Hạo Thiên đứng trên thao thế tượng, lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến nhận tội cúi đầu, bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Nếu như ngươi dám phản kháng, như vậy ngươi đem sống không bằng chết. Ta nhìn nữ nhân ngươi rất xinh đẹp, cho lão tử chơi mấy ngày, sự tình hôm nay coi như vạch trần quá khứ. Nghe thấy có người ồn ào, Vân Hoàng ôn nhu nói, Nhiễm muội, ta đi giết mấy người. Dương Vị Nhiễm có chút hoảng hốt, gia hồn này vừa rồi gọi nàng cái gì? Sưng a, cảm giác có chút buồn nôn. Quen thuộc hắn cường thế, đột nhiên biến ôn nhu, thật đúng là để người có chút không chịu đựng nổi. Gặp Dương Vị Nhiễm ngẩn người, Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy nàng phấn môi, vừa chạm liền tách ra. Dương Vị Nhiễm cười cười, gia hỏa này tính nết âm tình bất định, thật đúng là đừng hy vọng có thể mò thấy hắn. 10 tôn thần vương, 50 tôn phổ thế hiền, trên 100 vị đại hiền cường giả. Cơ gia nếu như chỉ có ngần ấy nội tình, có thể sẽ bị ta một tay quét ngang. Vân Hoàng ung dung không vội nói, vừa rồi chính là ngươi cái này sâu kiến kêu gào đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nhanh lên đem cơ gia tất cả cường giả đều gọi tới. Liền ngươi chút người này, một phút bên trong, có tin ta hay không toàn bộ đem hủy diệt. T. Quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, con người trợn to, có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì? cái này sâu kiến vậy mà nói muốn quét ngang Cơ Gia. Hắn sẽ không phải là loè người đi. Nơi này Quang Thần Vương liền có vài chục tôn, còn có Phổ Thế Hiền, Đại Hiền nhóm cường giả. Ai cho hắn dũng khí, dám như thế tùy tiện, là không chết qua đi. Cái này vô chi bỏ sát, thật đúng là đem mình làm dễ hành. Cơ Gia dù sao cũng là một phương đại gia tộc. Năm đó Cơ Gia Tiên Đế tung hoành bát hoang, chiến lực khủng bố như vậy, ai cũng không dám cùng với Giao Phong. Hắn hậu đại như thế nào lại yếu? Đúng vậy a, liền những cái kia đại giáo cương tộc cũng không dám trêu chọc Cơ Gia. Hắn một tên tiểu bối chỗ nào đến tự tin, hiện tại quỳ xuống đến nhận tội, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Các đại cương tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ, một cái 18 tuổi tiểu bối mà thôi, có thể có mấy phần chiến lực, cùng Cơ Gia đối nghịch, đó chính là tự tìm đường chết. Cuồng vọng, Cơ Hạo Thiên con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Tên tiểu xúc sinh này quá tự đại, coi Cơ Gia là thành cái gì, bùn làm sao, há lại một cái bò sát có thể trêu chọc. Tiểu xúc sinh, nói mạnh miệng cẩn thận đau đầu lưỡi. Cơ Hạo Thiên phẫn nộ quát, toàn lực xuất thủ đem cái này sâu kiến cho chém giết. Ta muốn nhìn, hắn có bao nhiêu cân lượng. Oanh, trong chốc lát, vô số tôn kinh khủng đại sát khí hoành không, bá đạo vô song lực lượng bắn ra đi, chư thiên hoàn vũ đều đang run sợ, những cái kia đại sát khí hạ xuống hừng hực sát mang, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Vô chi, Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, nhục thân huyền tàng mở ra, khắp nơi đều tràn ngập chói lóa mắt tinh quang, cái kia đạo kinh khủng uy áp bộc phát ra đi, đem không trung những cái kia đại sát khí toàn bộ chấn vỡ. Cơ Gia tất cả cường giả đều bị một phương tinh thần chấn áp, khắp nơi có thể thấy được hừng hực quang huy, nơi này tích chứa uy áp qua bá đạo, vô số tu sĩ hoảng sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta giống như cảm thấy không có tận cùng tinh thần chấn áp xuống, không phải là trời sập? Không đúng, là nhục thân của hắn huyền tàng. Trên đời làm sao lại có như thế kinh khủng nhục thân? Không nên a. Đúng vậy a, ta từng thấy từng tới những cái kia bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng thiên kiêu, bọn hắn đều không có cường đại như vậy, thể chất của hắn có vấn đề. Cái này tựa như là cửu đại thể thuật đi, làm sao có thể? Lão phu nên không nằm mơ đi. Trên đời làm sao có người có thể đồng thời đem cửu đại thể thuật tu luyện tới đại thành? Hắn đến tột cùng còn thế nào làm được? Giống như thật là cửu đại thể thuật, không phải là cái nào đó ẩn thế đại tộc tuổi trẻ đại nhân. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ hoảng sợ không ngừng. Bọn hắn căn bản không thể tin được, cảnh tượng trước mắt là thật sự. Tu luyện người đều rất rõ ràng, cửu đại thể thuật không thể gánh chịu, cho dù những cái kia lôi kéo khắp nơi đại nhân vật cũng không có can đảm này. Mà lại thế gian thể thuật đã sớm phân tán, rất khó tìm đến hoàn chỉnh thể thuật. Bọn hắn hoài nghi Vân Hoàng tất nhiên là cái nào đó đại tộc tuổi trẻ đại nhân, có thể đem cửu đại thể thuật thu thập đủ, khẳng định không là bình thường tộc đàn. Đây là cửu đại thể thuật đồng thời tu luyện tới đại thành, làm sao có thể? Hiên Viên Vô Địch kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được. Liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không thể nào làm được. Gặp hắn kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, Băng Ánh Nguyệt ở trong lòng cười lạnh, nếu như chờ ngươi biết chân tướng, đoán chừng sẽ càng giật mình đi. Cửu đại thể thuật đưa tới oanh động quá lớn, vô số tu sĩ đều đang kinh hãi, nếu như bọn hắn có thể được đến hoàn chỉnh thể thuật, có phải là cũng có thể tu hành? Một số lão quái vật trong mắt lóe ra lăng lệ sát mang. Nếu như thời cơ chín muồi, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. sau đó đem cửu đại thể thuật cướp đoạt đi. Cái này thể thuật dụ hoặc quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.